Lý Dật Phong hướng về Trình Cung, giơ ngón tay cái lên, nói, vẫn là ngươi ngưu a. Đột nhiên xuất kỳ bất ý tiêu diệt người này, ta ngăn trở bọn hắn, còn ngươi chạy trước đi, ta có dịch thư và thủ đoạn khác có thể bảo vệ được tính mạng. Lý Dật Phong cũng không phải loại lương thiện, trước kia sử dụng những thứ này nhưng hắn cũng không có biện pháp nhúng tay, hỗ trợ Trình Cung đột phá thiên kiếp, mắt cũng đã đỏ rồi. Vừa rồi lại không thể diệt sát Nguyệt Minh Thái tử mà càng tiếc hận, cho nên hiện giờ hắn thật sự muốn giết chết một hai người bên đối phương cho hả giận. Thằng này thật sự là ngoan độc, thật sự dám một mình đối nghịch với mấy thế lực lớn, cho dù là tiểu tử thiên tài Lý gia cũng không được như thế. Mau nhìn võ thân vương kia, hai chân hắn đã bị thiêu đốt rồi, mà tên hộ đạo của hắn lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm sằng bậy. Như vậy không phải là một biện pháp, Trình Cung kia cũng tuyệt đối không dám giết võ thân vương, nếu không thì hắn cũng chết chắc rồi. Giết hay không giết hắn đều chết chắc. Bị nhiều đế anh đỉnh phong nhìn chằm chằm như vậy, hắn muốn không chết cũng không được. Cường giả đế anh đỉnh phong Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông đều chính thức xuất hiện. Tuy rằng Côn Bằng Thái tử lãnh ngạo không nhúc nhích một cái, nhưng không ai không biết thế lực yêu tộc là lớn nhất chỗ này. Bọn hắn đã chuẩn bị vô số năm, nội tình cũng cường hãn kinh người. Chỉ là không người nào biết rõ Côn Bằng Thái tử rất cường đại. Trong các thế lực lớn tại Cửu Châu này cũng tuyệt đối là thanh niên trẻ tuổi kiệt xuất số 1 số 2. Dưới tình huống như vậy, không có người nào nhìn thấu được Trình Cung, đều cho rằng hắn thập tử vô sinh. Con mẹ nó, chỉ mình ngươi biết tính toán à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn đại thiếu gia là loại người xúc động không có đầu óc hay sao? Nếu không có lực lượng, ta dám chơi đùa với bọn hắn như vậy sao? Trình Cung truyền âm nói, ngươi cứ đợi ở đây xem kịch vui a. Bổn đại thiếu gia là quần là áo lượt, không phải là chiến sĩ chính thức gì. Bổn đại thiếu gia thích nhất là lấy nhiều khi ít, lấy thế đè người, dùng ưu thế chấm dứt chiến đấu đấy. Lý Dật Phong nguyên vốn đã suy nghĩ dốc sức liều mạng chiến một trận, lập tức vui vẻ trong nội tâm, lại lập tức nghĩ đến những chuyện của Trình Cung. Đúng vậy, Trình đại thiếu hắn có thể là quần là áo lượt chân chân chính chính. Tuy rằng lực chiến đấu hiện tại đã rất mạnh, thậm chí có thể giết địch vượt vài cấp với hắn, nhưng nếu vậy mà không để ý tới thế lực sau lưng hắn, quả thật là sai lầm rồi. A. Lúc này hỏa diễm đã đốt tới phần bụng của võ thân vương, mà phần thân thể dưới bụng của hắn đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Trước mặt tất cả mọi người, hắn bị Trình Cung thiêu cháy thê thảm như thế, cái này xa xa không phải thống khổ bình thường có thể hình dung được rồi. Mà tuy người hộ đạo của hắn là đế anh đỉnh phong, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, chỉ đứng đấy mà không dám làm gì sằng bậy, bởi vì hiện giờ Trình Cung chậm chạp đốt cháy. Nhưng chỉ cần cuối cùng đế anh không bị hủy diệt thì vẫn còn có thể cứu võ thân vương được. Nhưng chỉ cần hắn hơi có chút dị động, Trình Cung hiển nhiên sẽ không chút do dự mà triệt để tiêu diệt võ thân vương. Ta xem đã không cần phải chờ đợi thêm nữa, nếu không ra thì sẽ muộn đấy. Phi Vũ huynh, chúng ta phối hợp, vật lộn đỏ sức a. Nếu tiếp tục như thế này thì cũng không phải là biện pháp. Lúc này Chu Dật Phàm và người hộ đạo của Nguyệt Minh Thái tử đang xem náo nhiệt đều ra ý muốn liên thủ với Đạm Đài Phi Vũ. Dù sao thì người bị bắt cũng không phải là người bọn hắn cần bảo hộ, nhưng Đạm Đài Phi Vũ thì lại vô cùng khẩn trương, hận không thể cắn nát răng của mình. Hắn đường đường là một trong thập đại trưởng lão Bà La Đa Thần Miếu, đế anh đỉnh phong, nhưng hiện giờ lại bị một tiểu oa nhi áp chế ở đây. Nhưng hắn vẫn không dám vọng động vì sợ võ thân vương gặp chuyện không may. Bởi vì hắn không thể đảm đương nổi hậu quả này. Nếu ngươi thật sự giết hắn thì ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hôm nay bổn tọa cho ngươi một cơ hội sống sót. Nhớ kỹ, chỉ vẻn vẹn ngày hôm nay, nếu ngươi lập tức thả hắn ra, bổn tọa sẽ không ra tay giết ngươi. Đạm Đài Phi Vũ nhìn Trình Cung đang chậm rãi thiêu đốt võ thân vương. Hắn cũng muốn đưa ra điều kiện chứ không phải là chọn cách ngọc đá cùng tan. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp tạm thời. Nhưng trong nội tâm hắn lại hung dữ suy nghĩ, ta không tự mình ra tay nhưng còn có những người khác. Hôm nay bổn tọa nói không giết ngươi, vừa rồi cũng đã đàm luận với hai người kia. Một khi Trình Cung ngươi thả Võ Thân Vương ra, bọn hắn sẽ lập tức động thủ bắt ngươi lại. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi, nếu vậy thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Mà ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, nếu không như vậy thì không thể nào tiêu trừ đi cổ ác khí trong lòng ta lúc này. Lăn, ngươi nói đi đâu rồi? Có biết lớn nhỏ là gì không? Có biết địa bàn này của ai không? Có biết ai làm chủ tại đây không? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngay cả địa hỏa ma kiếp, thiên cương lôi kiếp hay hơn 10 chủng thiên kiếp dị biến bùn đại thiếu gia ta cũng không sợ. Há lại sợ ngươi uy hiếp, muốn cứu hắn. Tốt thôi, giao ra 10 khỏa đạo đan, 3 kiện đạo khí, 10 giọt địa nhũ thần tủy. Nghĩ đến cha ruột hắn năm đó có thể cắm sừng lên đầu hoàng đế, nhất định rất khủng bố a. Có lẽ chút tiền chuộc đó với hắn không là vấn đề gì. Trình Cung căn bản không để ý tới lời uy hiếp của hắn, cường ngạnh liệt kê ra một danh sách tiền chuộc. Khốn nạn, quá khốn nạn a. Ngay cả Lý Dật Phong đứng sau lưng Trình Cung cũng nhịn không được cảm khái, đồng thời nhãn châu hắn cũng xoay động. Ánh mắt nhìn về phía Võ Thân Vương cũng biến đổi rất nhiều. Thì ra là thế, địa nhũ thần tủy đích thực là thần dược tại Bà La Đa thần miếu. Mỗi 10 năm mới có một giọt sinh ra đời. Dược hiệu mỗi một giọt có thể so với hạ phẩm đạo đan, mà dùng nó để luyện đan thì càng vô cùng thần hiệu, là một trong những thần dược hiếm có trong thiên hạ. Mà chẳng những địa nhũ thần tủy có thể sinh cơ bạch cốt, tăng lực lượng lên. Đối với thiên anh, mỗi một giọt đều có được tác dụng kéo dài 10 năm tuổi thọ. Chỉ là cả Bà La Đa thần miếu 10 năm mới có một giọt. Bọn hắn còn cần dùng để đổi lấy tài nguyên, tuyệt đối không hề dư thừa giọt nào. Coi như là Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chỉ có lúc tấn chức mới đạt được 2 giọt với tư cách là bảo vệ tính mạng. Trách không được Bà La Đa thần miếu ủng hộ hắn như vậy, thì ra là thế. Không chỉ hắn mà những người trước kia không minh bạch thân phận Võ Thân Vương, cũng đều minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Đạm Đài Phi Vũ tức đến mức muôn nổ tung nhưng lại không thể làm gì. Điều kiện này của Trình Cung cũng quá hà khắc rồi. Đạo đan, đạo khí và nhũ thần tủy đều vô cùng chân quý, khó có thể cân nhắc được giá trị. Đừng nói là hắn, ngay cả Đại Tế Tử cũng không dám tùy ý đáp ứng điều kiện này. Gia hỏa đáng giận. Muốn hắn thả người phải trả một cái giá trên trời như vậy. Côn Bằng Thái tử lạnh lùng nhìn Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái tử tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều chờ mong. Nếu Võ Thân Vương bị giết, sẽ giảm bớt một đối thủ tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, còn có thể khiến Đạm Đài Phi Vũ giết Trình Cung để báo thù. Tuy rằng hai người không nói ra, nhưng trong nội tâm đều rất hy vọng sự tình phát triển theo chiều hướng này. Lúc này Võ Thân Vương đang bị Trình Cung dùng huyết thương khung đại thủ ấn bắt giữ, đã cắn nát mấy cái răng rồi. Hắn quả thực không biết mình là có vận khí lớn hay là đen đủi cực độ nữa. Vì cái gì mà sau mỗi lần đạt được thiên đại cơ duyên đều gặp chuyện không may. Bây giờ lại bị người ta lấy ra làm thẻ đánh bạc, đùa bỡn như một trò đùa. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Trình Cung, nếu bổn vương bắt được ngươi thì sẽ tra tấn ngươi trăm ngàn năm, nếu không tuyệt đối khó tiêu được nộ khí trong lòng bổn vương. Lúc này, hai đạo chân hỏa đã thiêu hủy phần bụng Võ Thân Vương, thần sắc Võ Thân Vương đột nhiên biến đổi, thần niệm hắn bị Trình Cung dùng luyện thần quyết áp bách, hoàn toàn không có biện pháp khiến Địa Anh nhảy ra khỏi thân thể. Địa Anh trực tiếp niết động pháp quyết bằng một lực lượng yếu ớt, cố gắng xuất ra một đạo lực lượng trong ý thức hải của hắn. Trong ý thức hải hắn liền xuất hiện một khe hở. Lập tức, có một giọt nhỏ chừng móng tay, màu ngà sữa chớp động lên vô số hào quang thần kỳ, bay ra, trực tiếp bị Địa Anh thu lấy. Đại bộ phận tinh hoa lập tức dung hợp vào bên trong Địa Anh, một số nhỏ còn lại thì tắc thì tiến vào thân thể. Lúc này, trong mắt Võ Thân Vương tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Tuyệt phẩm linh khí thủy long kích trong tay hắn như ngủ đông, nhưng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, tùy thời phóng lên trời. Chỉ là khe hở vừa vỡ ra trong ý thức hải của hắn sau đó liền khép lại, Võ Thân Vương cũng chuẩn bị muốn bộc phát. Đã mở ra rồi thì gấp gáp đóng lại như vậy làm gì, để bản đại thiếu gia nhìn xem ngươi có đồ vật gì a. Ẩn giấu thần bí như vậy, trùng kích thần niệm, Ngay tại lúc Võ Thân Vương muốn khép lại khe hở trong ý thức hải của hắn, thanh âm giống như thiên lôi của Trình Cung vang lên. Một khắc sau, trùng kích thần niệm của Trình Cung như là phong bạo cường đại nhất tập kích đến, khiến ý thức hải của Võ Thân Vương như lập tức muốn nổ tung. A! Võ Thân Vương hét thảm một tiếng, thần niệm của Trình Cung cứ thế căng không gian nguyên giới của hắn ra. Một khắc sau, thần niệm của hắn liền trực tiếp thu lấy đại lượng đồ vật bên trong đó. Trình Cung, ngươi chết đi! Võ Thân Vương quát lớn một tiếng, Thủy Long kích trong tay bộc phát. Oanh tạc, giờ khắc này, lực lượng của Võ Thân Vương vậy mà lại cường hoành hơn lúc nãy đến mấy lần, phát huy lực lượng đến mức cực hạn, hơn nữa còn trực tiếp dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt hạ thể hắn. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền lập tức sinh dài ra. Oanh! Huyết thương khung đại thủ ấn của Trình Cung mất tác dụng, hắn liền mãnh liệt oanh ra một quyền, đụng thẳng vào Thủy Long đang bộc phát của Võ Thân Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Địa Nhũ Thần tùy thân thể Trình Cung bị đánh bay ra ngoài mấy km, Võ Thân Vương cũng đồng dạng lui ra ngoài mấy km. Nhưng bất đồng với vừa rồi chính là lực lượng một kích này chính là do tuyệt phẩm linh khí Thủy Long kích bạo phát ra uy lực. Trên nắm tay Trình Cung không ngừng nhỏ máu, cánh tay của hắn xuất hiện một vết máu như ngón cái, đang kéo một đầu Thủy Long lên. Bành bành bành, Trình Cung vận chuyển lực lượng, bức bách lực lượng Thủy Long đánh vào trong cơ thể hắn ra ngoài, lúc này thương thế mới không chuyển biến xấu đi, mà Võ Thân Vương bị đánh bay ra ngoài. Lập tức được Đạm Đài Phi Vũ bảo vệ, nhưng giờ phút này hắn giống như là một chiến thần, hạ thể trọng sinh lại với tốc độ nhanh đến kinh người. Trên thân thể hắn tràn ngập một cỗ lực lượng trùng thiên, dưới một kích này, hắn chẳng những không bị thương mà còn đột phá. Lúc này hắn đã đột phá địa anh tầng thứ 3, trực tiếp đạt tới địa anh tầng thứ 4, lực lượng vẫn còn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến địa anh tầng thứ 4 đỉnh phong. Oanh! Lực lượng trong cơ thể Võ Thân Vương lăn mình quay cuồng, tuy rằng sau ý thức hải của hắn bị trùng kích thần niệm của Trình Cung kích trúng, giống như là bị nổ tung. Nhưng sau khi hấp thu lực lượng địa nhũ thần tùy, khiến hắn chẳng những dập tắt tam vị chân hòa, trọng sinh lại thân thể mà còn tăng vọt liên tiếp hai cảnh giới, một hơi đạt đến địa anh tầng thứ 5. Tại Bà La Đa thần miếu, đạt được địa nhũ thần tùy liền một bước lên trời. Chỉ có thiên anh cao cao tại thượng mới có tư cách hưởng dụng, mà bảo bối thiên anh trọng dụng, uy lực tự nhiên không bình thường. Tuy rằng giờ phút này tăng lên hai cảnh giới, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra hiệu quả chính thức của địa nhũ thần tùy. Đạm Đài Phi Vũ nhìn thấy lực lượng Võ Thân Vương tăng lên, liền đứng hộ pháp trước người hắn, cũng không có lập tức truy sát Trình Cung. Địa nhũ thần tùy, chính là địa nhũ thần tùy. Cứ như vậy mà sử dụng địa nhũ thần tùy, quả thực là thiên vật bảo tàn. Xem ra hắn thật sự là con riêng của đại tế tử Bà La Đa thần miếu rồi. Nếu không thì dù là địa anh đỉnh phong cũng không có khả năng đạt được bảo vật này. Bất quá tiểu tử này có sức chịu đựng cao thật đấy, còn suýt chút nữa đã phản kích thành công. Nguyên lai là đại tế tử Bà La Đa thần miếu cắm sừng lên đầu hoàng đế. Trách không được hắn không dám lên tiếng. Một mực nhịn cho tới bây giờ, người chung quanh đều nhao nhao nghị luận, cũng may là những người này đều thông qua thần niệm mà trao đổi, nhưng dù là vậy, ánh mắt những người bên cạnh nhìn Võ Thân Vương cũng đều khác thường. Mà Đạm Đài Phi Vũ nhìn thân thể Võ Thân Vương bạo phát ra hào quang, thần sắc rất là phức tạp, một tên tiểu bối cấp bậc này lại đạt được bảo vật, nói không ghen ghét thì đó là giả dối. Chúc mừng Chu Vinh bộc phát tuyệt cảnh, đề thăng lực lượng, Chu Vinh quả nhiên là kỳ tài ngút trời làm đại sự, bội phục bội phục. Nhìn thấy Võ Thân Vương lại tăng tiến, trực tiếp đạt tới địa anh tầng thứ 5, Nguyệt Minh Thái Tử liền lên tiếng chúc mừng. Có thể nhẫn nại mà người thường không thể nào làm được, xuất kỳ bất ý, tuy rằng một lần hành động không thể giết chết Trình Cung, nhưng không phải người thường có thể làm được. Chu Dật Phàm cũng rất cảm khái. Hắn thật sự rất bất ngờ, Võ Thân Vương này vậy mà mạo hiểm dùng thân chịu đựng loại tra tấn này, trong miệng nói xong nhưng trong lòng rất lấy làm kỳ quái, thầm nghĩ trong lòng, về sau xem ra không thể xem thường bất luận kẻ nào rồi. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả kẻ lãnh ngạo như Côn Bằng Thái Tử cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng Võ Thân Vương tập sát Trình Cung bất thành, nhưng vừa rồi hắn có thể chịu đựng được hết thảy. Lòng nhẫn nại ấy quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Từ điểm này, cuối cùng Côn Bằng Thái Tử cũng có chút thừa nhận Võ Thân Vương này cũng coi như là người kiệt xuất trong những người bình thường rồi. Ngay tại lúc tất cả mọi người còn đang sợ hãi thán phục Võ Thân Vương ẩn nhẫn bộc phát, tuy rằng tập kích Trình Cung bất thành, nhưng biểu hiện phi phàm như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Võ Thân Vương vừa mới tăng tiến lại đang nhỏ máu trong lòng. Tuy rằng lực lượng tăng vọt hai cảnh giới nhỏ liên tiếp, nhưng vừa rồi hắn đã bị bức phải sử dụng địa nhũ thần tùy, đó chính là tinh hoa địa nhũ chân chính ngưng tụ vạn năm mà hình thành, đối với thiên anh thì có tác dụng rất lớn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Võ Thân Vương cũng đợi đến lúc bị thiên anh trùng kích mới sử dụng. Người khác nói hắn ẩn nhẫn, muốn tập kích giết ngược Trình Cung, kỳ thật hắn một mực không muốn sử dụng. Hơn nữa hắn lo lắng nhất chính là không gian nguyên giới của mình bị bại lộ. Bình thường chỉ có sau khi đạt tới thiên anh mới có thể có được không gian nguyên giới. Loại không gian này bất đồng với không gian giới chỉ bình thường, có thể không ngừng tăng lên theo lực lượng, cảnh giới và thần niệm của bản thân. Hơn nữa lại được che giấu rất an toàn. Hắn có được là do đại tế tự lợi dụng đại lượng tài nguyên, lực lượng lớn cưỡng ép mở ra. Chính vì có không gian nguyên giới trong ý thức hải này, Võ Thân Vương mới mang theo một ít bảo vật trọng yếu trên người. Dù sao, trước khi bị Trình Cung và thần bí nhân kia liên tiếp cướp đoạt đồ vật, hắn thật sự sợ hãi. Thứ nhất là đau lòng vì địa nhũ thần tùy, thứ hai là hắn lo lắng bị bại lộ, cho nên hắn một mực ẩn nhẫn đến cùng. Về phần sử dụng địa nhũ thần tùy, sau đó tập kích giết ngược Trình Cung, bất quá là chuyện thuận tay mà làm. Sợ phát sinh chuyện gì, vừa rồi lúc hắn mở ra không gian nguyên giới, bị thần niệm trùng kích, còn chưa khép không gian nguyên giới lại thì đã bị Trình Cung dùng thần niệm trực tiếp lấy đi không ít đồ vật trong không gian nguyên giới. Bởi vì vừa rồi hắn bị Trình Cung dùng đại thủ ấn huyết thương khung bắt giữ, bao khỏa lực lượng hắn lại, những vật bay ra kia đồng thời đã bị Trình Cung lấy đi. Những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, lực lượng tăng lên, đồng thời hắn cũng kiểm tra không gian nguyên giới của mình thoáng một phát. Ba giọt địa nhũ thần tùy, mình đã dùng một giọt, nhưng hai giọt kia đã không còn. Gần 15 vạn nguyên đan tinh khiết, tài nguyên mình chuẩn bị để mời chào nhân thủ lúc trở về cũng bị lấy đi. Còn có một thanh thiên như ý, đây chính là bảo vật trong sản xuất thần mỏ, là tài liệu trọng yếu để luyện chế đạo khí. Còn có một khỏa thiên cấp trung phẩm tục mệnh đan, ba khỏa thiên cấp hạ phẩm liệu thương đan, trên 300 khỏa địa cấp siêu phẩm đan cùng với hàng nghìn đan dược dưới địa cấp thượng phẩm. Đảo thần niệm qua một phen, Võ Thân Vương như thế nào còn cao hứng, tâm tình của hắn lúc này như muốn chết đi. Hắn thật sự khóc không ra nước mắt, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Lúc này, thương thế trên cánh tay Trình Cung cũng đã tốt rồi. Hắn cũng không có đi khoe khoang, chỉ là hướng về phía Võ Thân Vương vừa mới đột phá kia chắp chắp tay, bộ dạng vô cùng bội phục. Người khác còn cho là hắn bội phục Võ Thân Vương có thể chịu đựng thân thể bị thiêu đốt, lại còn có thể tập kích khiến hắn trọng thương. Nhưng cũng chỉ có Võ Thân Vương mới biết rõ ý tứ của Trình Cung. Quả nhiên mình đoán đúng, đã là phụ tử, đại tế tử không có khả năng không để đầy đủ chỗ tốt cho Võ Thân Vương. Đối với người bình thường mà nói, mặc dù đạt tới thiên anh, nhưng muốn mở ra không gian nguyên giới cũng không phải dễ dàng. Không chỉ cần lực lượng, còn cần cảm ngộ và rất nhiều tài liệu chân quý, cho nên cũng không phải tất cả thiên anh đều có không gian nguyên giới. Nhưng những cái này đối với đại tế tử thì cũng không tính là gì. Trình Cung phát hiện Võ Thân Vương này thậm chí không mang theo không gian giới chỉ, liền đoán được cái này. Nếu không hắn căn bản không chậm chạp như vậy, cho tới bây giờ hắn không phải là người làm việc lề mề, nhưng vừa rồi hắn đã tận lực chờ thời cơ, cuối cùng cũng thu được kết quả tốt. Một lần hành động được lấy được một ít bảo vật trong không gian giới nguyên của Võ Thân Vương mà đối với một ít gia tộc loại nhỏ thì đó tương đương như là toàn bộ tài phú. bắt lấy hắn, bắt sống. Võ Thân Vương nhìn Trình Cung chằm chằm, hung dữ nói, nhưng chính hắn lại không dám đơn giản xông lên, hắn thật sự có chút sợ hãi. Như thế nào? Muốn ỷ nhiều khi ít. Trình Cung nhìn bọn người Võ Thân Vương, nói ra, hừ, đối với bổn tọa mà nói thì như lọt vào tai này ra tai kia. Đạm Đài Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy nóng nảy, bước ra từng bước một, mỗi một bước đều tuân theo một quy luật vận chuyển kỳ quái trong thiên địa. Tuy rằng là cất bước trên không trung, nhưng toàn bộ đại địa phía sau hắn cơ hồ cũng rung rung lên. Hơn nữa cơn tức giận của hắn đều đã dồn hết lên người Trình Cung. Giờ phút ấy, Trình Cung khó mà có khả năng chạy trốn. Hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Cái này giống như là mèo vờn chuột sau khi vây khốn. Bước từng bước một tới gần, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của đối phương. Hiện giờ ngươi đã biết sợ rồi sao? Ta chính là khi dễ ngươi, lấy thế đè người đấy, thì sao? Hiện giờ chắc ngươi cũng biết mình chỉ là con rán con dế, không có bối cảnh mà cũng dám khiêu chiến chúng ta. Nguyệt Minh Thái Tử cũng nói ra, bộ dạng vô cùng thống khổ. Trình Đại Thiếu, ngươi tới số rồi. Chu Dật Phàm cười cười nhìn Trình Cung, khẽ lắc đầu. Hắc hắc, đừng ra vẻ tự cao tự đại như vậy, muốn động thử thì cứ việc. Bất quá đừng trách lão tử không cảnh cáo ngươi. Lúc ngươi động thủ thì cũng là lúc ngươi chết. Trình Cung cười hắc hắc một cách xấu xa, nói, các ngươi cho rằng bổn đại thiếu vì cái gì mà có thể vượt qua thiên kiếp biến thái như vậy? Kỳ thật bổn đại thiếu gia đã sớm tính toán các ngươi sẽ sử ra chiêu này, nghĩ tới các ngươi có thể sẽ ra chiêu này, tự nhiên nghĩ tới sau đó các ngươi sẽ làm gì. Nói thật, dùng chỉ số thông minh của các ngươi, miệng các người khẽ động thì bổn đại thiếu gia liền biết các ngươi có ý gì rồi. Bổn đại thiếu gia trước tính 500 năm, sau tính 800 năm, sớm đã tính toán hết thảy bọn ngươi rồi. Nếu các ngươi dựa vào thực lực bản thân chiến đấu với bổn đại thiếu gia, như vậy cho dù chết trận thì bổn đại thiếu gia cũng phụng bồi đến cùng. Nhưng nếu muốn chơi trò khác, vậy thì sẽ chết vô cùng thảm thiết, giống như đại trận các ngươi sử dụng vừa rồi. Trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sắp chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh mồm mạnh miệng. Nguyệt Minh Thái Tử bĩu môi khinh thường. Người hộ đạo của bọn hắn đều đã xuất thủ. Ai cũng không cứu được hắn rồi. Vậy sao? Bổn tòa ngược lại muốn kiến thức. Trước hết bổn tòa tiêu diệt nhục thể của ngươi. Giam cầm đĩa anh của ngươi. Xem ngươi có thể làm được gì. Đạm Đài Phi Vũ cũng sớm đã nhẫn nhịn một bụng tức giận rồi. Hiện giờ lại không kiêng sợ gì, trực tiếp khoát tay, một đại thủ liền chụp về phía Trình Cung. Lực lượng lần này chừng 6 vạn long chi lực, đây đã là sức mạnh phi thường khủng bố. Lực áp bách này khiến bầu trời như muốn đổ sụp. Chỉ riêng loại áp bách này đã khiến người khó có thể thoát khỏi. Bành, một đại thủ so với đại thủ của Đạm Đài Phi Vũ thì còn lớn hơn, rất nhanh trực tiếp đập tới. Trực tiếp chấn vỡ vụn đại thủ kia của Đạm Đài Phi Vũ. Sau đó vẫn không đổi hướng, chụp về phía Đạm Đài Phi Vũ. Đạm Đài Phi Vũ kinh hãi, bởi vì hắn biết lực lượng một kích kia của mình, tuy rằng không phải là ứng phó toàn lực, nhưng cũng đã không phải bình thường rồi. Như thế nào lại như trứng gà đập lên tảng đá? Kinh khủng nhất chính là, giờ phút này chính hắn cũng bê di một cỗ lực lượng áp bách, giam cầm áp chế lại. Hắn muốn cử động thoáng một phát cũng đều rất khó khăn. Loại cảm giác này đồng dạng như là hắn ra tay áp chế người dưới địa anh tầng thứ 5. Nhưng mình đường đường là địa anh đỉnh phong, tại sao có thể như vậy? Là ai ra tay? Là ai có thể khủng bố như thế? Đạm Đài Phi Vũ miễn cưỡng dùng thần niệm thúc giục một kiện thượng phẩm linh khí bảo y bên ngoài thân thể. Nhưng còn không đợi hắn thúc giục kiện bảo y này đạt uy lực mạnh nhất, đại thủ kia đã oanh tới. Oanh, lực phòng ngự của thượng phẩm linh khí bảo y rất kinh người, vậy mà nổ ầm ầm. Đồng thời, thân thể Đạm Đài Phi Vũ, một trong thập đại trưởng lão Bà La Đa thần miếu, đĩa anh đỉnh phong cũng bị đánh vỡ vụn. Thân thể vỡ vụn, đĩa anh của Đạm Đài Phi Vũ lập tức thoát ra, vận chuyển bí pháp muốn chạy trốn. Nhưng tiếc là năm ngón tay của bàn tay cực lớn như núi kia có chút thu lại. Trực tiếp thu đĩa anh Đạm Đài Phi Vũ vào lòng bàn tay, một khắc sau, một tầng lực lượng thần niệm trên lòng bàn tay kia trực tiếp vây khốn Đạm Đài Phi Vũ, mà bàn tay đã bắt đầu bốc cháy. Ngươi dám? Ta là một trong thập đại trưởng lão Bà La Đa thần miếu. Ngươi dám? Đế anh Đạm Đài Phi Vũ bị nhốt trên đỉnh đầu tất cả mọi người, trực tiếp bị luyện hóa trước mặt mọi người. Võ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử, Chu Dật Phàm đều biến sắc. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả người hộ đạo của Chu Dật Phàm thuộc Thất Âm Cầm Cung, người hộ đạo Nguyệt Minh Thái Tử Phù Văn Tông cũng đều giật mình, thần sắc không còn tự nhiên nữa. Khủng bố, lực lượng kia quá kinh khủng, cấp bậc bọn hắn căn bản không có khả năng đối kháng. Thiên Anh, đúng vậy, chỉ có Thiên Anh mới có thể phát ra loại lực lượng này. Thiên Anh một bước lên trời, thiên uy khó dò, chính thức nắm giữ lực lượng thiên đạo, chính thức hiểu được quy tắc vận chuyển, sử dụng thiên đạo, cũng chỉ có như thế mới có được uy lực khủng bố như thế. Chẳng lẽ đây là người hộ đạo của Trình Cung? Trình độ như vậy thì chỉ có thể là Thiên Anh, cái này cũng quá kinh khủng a. Đạm Đài Phi Vũ bị bảo thể, Đế Anh còn bị luyện hóa nhưng không có người nào dám lên tiếng, không người nào ra tay, loại thiên đạo vô biên này ngăn chặn toàn bộ bọn hắn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Yêu Hoàng Giao Long hiện tại, bọn hắn cũng không phải cân nhắc giết Trình Cung như thế nào, mà là làm thế nào để sống sót. Sắc mặt ba người Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái Tử đã khó coi, nay còn khó coi hơn. Con mẹ nó, quy tắc thiên đạo, thiên uy khó dò, uy lực xuất ra tương đương với Thiên Anh, đại thủ a. Ngươi quả thật xấu xa, nguyên lai đã sớm đào sẵn hố đợi bọn hắn nhảy xuống, cũng không nói sớm với ta. Thẳng đến lúc này, Lý Dật Phong mới thở dài một hơi. Có Thiên Anh nắm giữ quy tắc thiên đạo làm hậu thuẫn thì sợ gì nữa a? Cho dù là bên trong tất cả các thế lực lớn tại Cửu Châu, Thiên Anh cũng là người cao cao tại thượng, sẽ không xuất động một cách đơn giản. Nói ra sẽ không có hiệu quả kích thích. Hơn nữa ta cũng rất ngoài ý muốn đấy. Trình Cung xác thực rất ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi hắn khống chế thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của mình mà động tay. Sở dĩ hắn nói là ngoài ý muốn, chính là lần trước độ kiếp hắn không nghĩ tới sẽ có thiên cương lôi kích, cũng không nghĩ tới thiên ngoại hóa thân hỏa phượng ma long lại có thể đạt tới cảnh giới Thiên Anh. Ngươi, ta nói ngươi đấy, chớ né ánh mắt của ta. Ngươi vừa rồi không phải rất hoan hỉ, rất ngưu bức nói muốn giết ta sao? Tới đây giết ta à? Trình Cung hướng về Nguyệt Minh Thái Tử ngoắc ngoắc ngón tay, thách thức hắn. Nguyệt Minh Thái Tử có chút khẽ nhăn mặt xấu hổ, quẫn bách phải chết, hắn cũng phải chết một cách kiên cường. Nhưng vừa nghĩ đến Đạm Đài Phi Vũ bị một kích diệt sát, Đế Anh còn bị Trình Cung bạo dẫm, trong lòng hắn rất hoảng sợ. Nhưng nếu không đứng ra, trước mặt nhiều người như vậy hắn sẽ rất mất mặt. Cho nên chỉ có thể quăng ánh mắt cầu trở về phía người hộ đạo của mình. Nơi này có bốn thế lực lớn là Yêu Tộc, Phù Văn Tông, Thất Âm Cầm Cung và Bà La Đa Thần Miếu. Chúng ta chưa bao giờ e ngại bất cứ chuyện gì. Bất quá hiện giờ tiền bối Thiên Anh nắm giữ quy tắc thiên đạo đã ra mặt, chúng ta hãy bỏ qua cho Trình Cung một lần. Con mẹ ngươi, chết đi. Tới lúc này còn trang bức như vậy. Trình Cung nổi giận, trực tiếp gầm lên một tiếng. Tạch. Một đạo hỏa quang giáng xuống như sét đánh, lập tức đánh trúng người hộ đạo của Nguyệt Minh Thái Tử. Hắn còn không kịp hét thảm một tiếng, thân thể và Đế Anh lập tức trực tiếp hóa thành hư vô, giống như niết bàn trọng sinh và thiên địa dung hợp lại làm một thể, đồng hóa thành một đạo, hóa thành hư vô. Cái gì gọi là quy tắc thiên đạo? Đây mới là thiên ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đạt tới Thiên Anh chính thức dung nhập với lực lượng quy tắc thiên đạo, dùng niết bàn hỏa diễm làm căn cơ tạo thành niết bàn hỏa diễm thiểm địa, uy lực tự nhiên không phải bình thường. Cho dù là người đồng cấp, nếu như không có chuẩn bị hay không có đạo khí, pháp bảo phòng ngự, một khi bị đánh trúng thì cũng giống như niết bàn hóa đạo diệt vong mà biến mất. Con mẹ nó, ta xem ai còn dám trang bức với bổn đại thiếu gia. Thật đúng là không thấy quan tài thì còn không đổ lệ mà. Ta xem còn tên nào dám nói loại lời này. Chu Dật Phàm, ngươi có cái gì muốn nói? Lúc này, ánh mắt Trình Cung liếc nhìn về phía Chu Dật Phàm, mở miệng hỏi. Nếu như hết thảy những thứ này đều trong tính toán của đại thiếu gia, Chu Dật Phàm ta thua tâm phục khẩu phục. Vẻ lạnh nhạt thong dong của Chu Dật Phàm đã sớm biến mất, hiện giờ chỉ còn một tia cảm giác vô lực, lộ ra dáng tươi cười gượng ép ảm đạm. Bổn đại thiếu gia chính là thích nghe những lời này, nói thêm một chút, nói không chừng tâm tình ta vui vẻ mà bỏ qua cho ngươi. Trình đại thiếu rất vui vẻ nói, con mẹ nó, ta xem như đã minh bạch vì cái gì mà da mặt mập mạp và sắc quỷ lại dày như vậy, nói chuyện mà như muốn ăn đòn, rốt cuộc đã tìm được căn nguyên rồi. Lý Dật Phong rất là cảm khái, nói ra, ân, Trình Cung cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lý Dật Phong, ngươi rốt cuộc như một người bình thường rồi. Người bình thường, Lý Dật Phong sững sốt một chút, mất cả buổi mới phản ứng lại. Trình Cung đây là nói hắn rốt cục bị ảnh hưởng, nói chuyện có chút giống bọn họ rồi. Lý Dật Phong có chút thở dài, bất đắc dĩ nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, con người bình thường, ta thực sự gần mực thì đen rồi. Đừng nói mình như vậy, ta cảm giác ngươi rất có tiềm chất làm một tiểu bạch kiểm, thật sự là một hoàng hậu a. Con mẹ nó, coi chừng ta liều mạng với ngươi, không cho phép nói ta là hoàng hậu. Tốt, hoàng hậu. Một thiên anh cường đại nắm giữ quy tắc thiên đạo, tùy ý ra tay liền trực tiếp diệt sát hai địa anh đỉnh phong. Rốt cục Lý Dật Phong cũng đã trầm tĩnh lại. Hai người tùy ý trêu chọc nhau, bọn hắn đã nhẹ nhõm rồi, nhưng người khác lại không thể như vậy. Ba người Võ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử, Chu Dật Phàm lo lắng nhìn chung quanh Trình Cung. Đến bây giờ bọn hắn vẫn còn không phát hiện ra Thiên Anh kia ở đâu, ra tay như thế nào. Thiên Anh nắm giữ quy tắc thiên đạo này cường đại đến mức khủng bố. Tại Cửu Châu này, bọn hắn mới thật sự là tồn tại khủng bố, có thể trấn áp một phương. Cho dù là bên trong tất cả các thế lực lớn, cũng đều là cấp bậc Thái Thượng Trưởng Lão. Kinh người nhất là, người này giống như rất nghe lời Trình Cung. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Hiện tại bọn hắn không dám tùy tiện nói lời nào. Vào lúc này, cho dù thông chi đến thế lực của từng người, khiến Thiên Anh chạy đến thì cũng đã muộn rồi. Làm sao bây giờ? Hiện giờ cũng chỉ có Côn Bằng Thái Tử mới có biện pháp rồi. Yêu tộc chính là đột phá ra tại Nam Hoang bố cục này. Hiện giờ phải nghĩ biện pháp khiến Côn Bằng Thái Tử ra mặt. Trong óc Chu Dật Phàm một mực suy nghĩ, hắn không tin Trình Cung đều nghĩ kỹ hết thảy. Phương pháp xử lý hắn nghĩ đến hiện giờ chính là thừa dịp này diệt trừ Trình Cung. Nếu thật sự không diệt trừ hắn, chính là lưu lại một mối họa lớn rồi. Ngươi cho rằng có Thiên Anh ra tay là có thể giữ được mạng sao? Không đợi Chu Dật Phàm mở miệng, Côn Bằng Thái Tử đột nhiên đi đến trước người Trình Cung, vô cùng tự tin như trước. Nhìn Trình Cung, hôm nay bổn Thái Tử cho ngươi sử ra hết át chủ bài, thi triển hết bản lĩnh ra. Sau đó bổn Thái Tử sẽ thu thập ngươi. Cái này là át chủ bài của ngươi đúng không? Oanh! Côn Bằng Thái Tử vừa nói ra, chợt một đoàn hào quang ở xa xa trên bầu trời vọt tới. Đi đầu tiên là một đầu giao long cực lớn, long giác, lân phiến cũng đã hình thành trên người. Một khi thuồng luồng đạt tới trình độ này thì đã có thể xưng là giao long. Đây chính là thuồng luồng long hoàng cường đại của yêu tộc. Yêu tộc có thiên vạn tộc, mà giao long nhất tộc lại có thể đứng đầu trong danh sách, mà thuồng luồng long hoàng cực lớn này lại là một trong thập đại yêu tộc, rõ ràng tiến vào thiên anh cảnh giới chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Phía sau hắn là hơn 10 đại yêu vương thực lực cường đại đi theo, khí thế và lực lượng mỗi một vị so với Đạm Đài Phi Vũ đều không yếu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, tốc độ bọn hắn trực tiếp dùng chân thân xuất hiện, tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng lại có vẻ vô cùng đồ sộ. Vị thuồng luồng long hoàng này vừa xuất hiện cũng đã ẩn ẩn khóa chặt thiên ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung lại, lực lượng cường đại trực tiếp áp bách tới. Chỉ là một con giao long mà thôi, phân thân bổn đại thiếu đây chân chính luyện chế từ ma long và hỏa phượng mà thành. Loại huyết mạch nào so với ngươi cũng đều cao quý hơn gấp trăm lần. Giao long phải trải qua cửu biến mới biến thành long, nhưng dù là biến thành long thì huyết mạch cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng thân ngoại hóa thân ma long luyện hóa của Trình Cung lại bất đồng, là huyết mạch thuần chính nhất. chỉ là giờ phút này Trình Cung không muốn để người khác biết rõ, cho nên cũng không có bộc phát uy áp ra, chỉ hơi chút phóng thích lực lượng tại thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long để chống cự lại áp lực chu gn quanh. Thiên anh tầng thứ 3, hơn nữa lại là huyết mạch giao long nhất tộc, sức chiến đấu có thể so với nhân tộc thiên anh tầng thứ 4, trách không được vừa đến mà tán ra uy áp mạnh như thế. Trình Cung lại tuyệt không lo lắng, tuy rằng thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung vừa độ kiếp, chỉ là thiên anh tầng thứ nhất, nhưng dung hợp năng khiếu hỏa phượng ma long cùng với lực lượng thân thể kinh khủng kia, mặc dù là đối kháng với thiên anh tầng thứ tư hay tầng thứ năm, Trình Cung cũng có lòng tin chiến một trận. Yêu hoàng giao long, một trong thập đại hoàng hoàng tộc yêu tộc, cái này náo nhiệt rồi a. Không nghĩ tới lại có hai thiên anh xuất hiện liên tiếp, xem ra hai bên đều đã chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận một chút, một khi thiên anh động thủ, chúng ta đều bị ảnh hưởng. Lần này yêu tộc đã thật sự động chân hỏa rồi, chỉ trách Trình Cung này quá xui xẻo, cho dù có thiên anh cường đại sau lưng, chỉ sợ cũng phải chết chắc. Yêu tộc thâm bất khả chắc, ai biết sau lưng bọn hắn che giấu bao nhiêu lực lượng. Nhìn thấy yêu hoàng xuất hiện, người chung quanh vừa khiếp sợ lại vừa chờ mong, đứng xa xa quan sát. Mà hai người Vương Bằng Khải liền trực tiếp thúc giục bát giác thuẫn, thiên lôi giản trong tay, trên bầu trời lập tức sinh ra mây đen, ẩn ẩn có lôi quang và một tấm chắn bao khỏa lại. Đây là một loại cảnh báo, cảnh cáo không thiên anh không thể chiến đấu tại tầng trời thấp và lục địa, nếu không tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống vạn dặm núi sông bị vỡ vụn, thậm chí sẽ tạo thành tai nạn khó có thể vãn hồi. Thiên anh động thủ, ít nhất cũng phải lên vạn trượng trên không trung, nếu như cường đại hơn nữa, cần phải đến thiên ngoại tinh không. Lúc này bát giác thuẫn và thiên lôi giản tự nhiên không thể uy hiếp được bọn hắn, lại có thể sinh ra liên hệ với tổng bộ từng người ở Trung Châu, khiến tổng bộ có thể nhìn thấy hết thảy ở nơi này. Một khi có người vi phạm quy củ, pháp tắc cửu châu, tự nhiên sẽ có người trừng trị.